Vạn Dạ Chi Chủ, chương 767, hồi trở lại cố hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ti Thiên Khâm đợi tuổi trẻ chí tôn rõ ràng tễ vào thần đạo nhất phẩm cảnh. Việc này một khi truyền bá, lệnh trong vũ trụ không biết bao nhiêu tu sĩ khiếp sợ cùng hâm mộ. Bởi vì nhất phẩm cảnh là thần đạo mấu chốt nhất đường ranh giới. Xa hơn sau chính là muốn ngưng tụ ra bản thân sáng chói thần hoàn rồi. Có thể nói một bước lên trời. Quan trọng nhất là, chỉ cần ngưng tụ ra sáng chói thần hoàn, tương lai coi như là chư thần yên lặng, tu sĩ cũng sẽ không biết bị hung hăng địa chảm một đao. Mặt khác, vây ở nhất phẩm cảnh thần đạo tu sĩ cũng là tối đa. Có trước kia danh chấn nhất thời thiên kiêu, kết quả cũng tại nhất phẩm cảnh thẻ trên trăm năm lâu. Thẳng đến chết cũng không có ngưng tụ ra bản thân sáng chói thần hoàn. Nhưng nếu có thể sớm một chút bước vào nhất phẩm cảnh, tương lai ngưng tụ ra thần hoàn xác suất cũng sẽ biết đề cao thật lớn. Ta nhớ được Cơ Thị Vương triều cái vị kia đế tử, Cơ Tiêu tựa hồ mới 26 tuổi a, có lớp người già tu sĩ không thể tưởng tượng nói. Mặc dù là thần đạo hưng thịnh thời kỳ thượng cổ, vị kia Đông Huyền Tinh vực vực chủ lúc trước bước vào nhất phẩm cảnh lúc cũng không quá đáng 26 tuổi a hát. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tòa tinh vực đều nổ tung nồi. Nhưng là có người lắc đầu, nói, cũng không phải, chúng ta thời đại này không giống với dĩ vãng. Cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn đều là chư thần dùng đại pháp lực đổ vào đi ra. Thế nhân chúng thuyết phân vân. Cùng lúc đó, còn có thứ nhất tin tức tựa như gió bão, mang tất cả qua toàn bộ vũ trụ. Cơ Thị Vương triều muốn xây dựng thịnh hội, mời thiên hạ quần hùng tham gia. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này có thể không bình tĩnh, toàn bộ vũ trụ khắp nơi đều tại phát sinh chiến loạn, mà ngay cả chư thần đều khai chiến. Cơ Thị Vương triều đây là muốn làm gì? Một khỏa đại tinh lên, một cái kim sắc đạo bào, Tiên Phong đạo cốt lão giả nhíu mày. Tại hắn sau lưng là một cái tông môn toàn bộ trưởng lão. Lão giả trong tay cầm một chương lưu kim thiếp mời. Đây chính là Cơ Thị Vương triều tự mình phát tới. Cơ Thị Vương triều là hoàn toàn xứng đáng cấp vũ trụ bá chủ. Phàm là có bất kỳ cử động, bất luận kẻ nào cũng không thể không đả khởi hoàn toàn coi trọng. Cái gì? Bọn hắn muốn dừng lại chiến. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là, thần nông nhất tộc trung đột nhiên nhấc lên kinh tiếng ồn ào. Thần nông nhất tộc các tộc nhân như thế nào cũng không dám tin tưởng. Nhưng trên thiếp mời xác thực viết, hay là Cơ Thị Vương triều cái kia tôn đế hoàng tự mình ở dưới bút. Nói không muốn chứng kiến trong vũ trụ loạn, muốn hóa giải phân tranh, cũng mời tất cả thế lực lớn cùng nhau thương thảo tương lai. Khương Đông lập tức kêu lên. Trong lúc này khẳng định có lừa dối. Người nào không biết, Cơ Thị Vương triều dã tâm là lớn nhất. Theo thành lập mới bắt đầu lại đến hiện tại, mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, hay là đi một chuyến a, miễn cho ngoại nhân nói ta thần nông nhất tộc keo kiệt. Chính phía trước, một cái đang mặc hoa phục tóc trắng trung niên nhân, thản nhiên nói, nếu là thật có thể dừng lại chiến mà nói, vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Minh Vương bỗng nhiên mở miệng. Thái cổ tiên đình hiện tại chính là một cái tên điên. Thần nông nhất tộc cũng lâm vào cùng đối phương chiến tranh vũng bùn ở bên trong. Chủ yếu đánh tới đánh lui, song phương đều rơi không đến chỗ tốt gì. Ừ, Khương Tinh Uyên cũng gật đầu. Từ khi tại Thiên Huyền bí cảnh đã trải qua cùng đám kia dị giới tu sĩ tao ngộ về sau, Khương Tinh Nguyên tâm kỳ thật cũng đã bay đến cái khác đại thế giới. Nếu cái này tòa vũ trụ có thể mau chóng bình tĩnh trở lại, mình cũng có thể suy nghĩ thật kỹ tương lai con đường. Đúng rồi, đột nhiên, cái kia đang mặc hoa phục tóc trắng trung niên nhân hỏi. Còn không có có Ninh Minh tin tức sao? Không có, Minh Vương lắc đầu. Từ khi hắn tại Thương Minh Tinh vực tàn sát hết thái cổ tiên đình cái đám kia tu sĩ về sau, cũng không biết đi nơi nào. Chúng ta như thế nào cũng liên lạc không được. Quảng cáo. Bên cạnh, Khương Tinh Uyên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chính mình mấy cái từ phía trên huyền bí cảnh trung đi ra tuổi trẻ chí tôn, Hôm nay tất cả đều đưa thân đã đến thần đạo nhất phẩm cảnh. Chỉ có tu luyện tiên đạo Tô Tiên cùng Ninh Minh. Hôm nay bị kéo ra một đại đoạn chênh lệch. Ngoại giới, phong vân dâng lên. Toàn bộ vũ trụ tất cả thế lực lớn đều đại quy mô địa hướng cơ thị vương triều tụ tập mà đi. Kể cả một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất cùng với thành danh nhiều năm cường giả. Cơ thị vương triều cũng bày ra xa hoa nhất trận chiến. Liền cái kia 9 đầu chân long đều bay múa đi ra. Đầy trời dị tượng, lệnh sở hữu tất cả người đến đều sợ hãi thán phục vạn phần. Vũ trụ nghênh đón mới đích thời đại. Chiến tranh, tương lai, chư thần, tiên đạo, hết thảy chủ đề. Mọi người kế tiếp chậm rãi trao đổi. Cơ thập tam vương, cơ thiên hoành đọc diễn văn. Thanh âm vang vọng thập phương tinh không. Lúc này này tế, Ninh Minh lại vẫn còn đông huyền tinh vực ở chỗ sâu trong. Bốn phía là núi hình vòng cung. Trong đó còn có đại lượng nhiễu sóng quái vật. Gào khóc thảm thiết không ngừng bên tai. Nhưng toàn bộ tất cả đều không dám tới gần Ninh Minh. Bởi vì, tại đây còn có một vị thần cái. Với tư cách tử vi tinh chi chủ Ninh Giao. Hắn lẳng lặng yên đứng ở một bên. Giống như là tại thủ hộ lấy Ninh Minh đồng dạng. Vẫn đứng vài ngày, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua. Thật lâu qua đi, Ninh Minh mở hai mắt ra. Trước mặt Hiên Viên Hoàng, trên da thịt thần liên lạc ấn đều đã quá khứ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất điềm tĩnh, như là đang ngủ lấy một hồi đẹp thẩm mỹ cảm giác. Ninh Minh con mắt quang biến ảo, lóe ra yêu quang. Đây là bởi vì hắn thông qua hắc thạch, thôn phệ lấy hết Hiên Viên Hoàng trong cơ thể Thái Dương tinh chi lực. Đồng thời, Ninh Minh còn cảm nhận được một hồi khác thường. Phảng phất chính mình dưới chân cái này khỏa tinh cầu cùng chính mình là nhất thể. Khả dĩ rõ ràng cảm giác đến cái này khỏa tinh cầu bên trong đích hắc ám mục nát. Ninh Minh, người cảm giác như thế nào? Ninh Giao hỏi thăm, không có việc gì. Ninh Minh cười cười, bất kể là cái gì. Chỉ cần tiến vào hắc thạch đều bị tiêu hóa mất. Cũng bị chính mình cùng với cái kia tôn kỵ thần sở hấp thu. Thái Dương tinh chi chủ không tính là cái gì. Kỵ thần mới được là lớn nhất khủng bố. Anh, đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng phát ra một tiếng thanh âm. Mí mắt khẽ nhúc nhích. Ninh Giao lặng yên lui về phía sau một bước. Biến mất tại trong hư không. Kế tiếp hẳn là hai người này một chỗ thời gian. Tiểu Phượng Hoàng, ta tại. Ninh Minh lập tức đem Hiên Viên Hoàng dìu dắt đứng lên. Cũng hướng hắn trong cơ thể đưa vào một cổ ôn hòa thần lực. Ninh Minh, là ngươi, ta rất nhớ ngươi. Hiên Viên Hoàng rốt cục suy yếu địa mở hai mắt ra. Sau đó thoáng cái tâm hồn thiếu nữ tự thất thủ rồi. Ngàn vạn ngôn ngữ đều hóa thành trong mắt óng ánh. Hắn vẫn là cùng phía trước đồng dạng. Trên người chỉ mặc kiện thô mà áo tơ trắng. Nhưng mỹ hảo dáng người, đường cong như trước hoàn mỹ, cái kia trương mặt trái xoan trắng muốt, đồng tử như bảo thạch, quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, ngạo nghễ ưỡn lên, phi thường kinh diễm, người rốt cục trở về. Hiên Viên Hoàng hai mắt đẫm lệ địa nhìn xem trước mặt nam tử này. Ninh Minh thanh âm rất nhu hòa, ta từ phía trên huyền bí cảnh trung trở về rồi. Còn chém liên tục hai đại chí tôn. Đằng sau ta từ từ nói cho ngươi nghe. Trong hư không, Ninh Giao nhìn xem một màn này. Trong đầu hiện ra đi một tí đã lâu hình ảnh. Ninh Minh, ta phải sợ. Đột nhiên. Hiên Viên Hoàng nhịn không được. Một tay ôm chặt lấy Ninh Minh. Nói cái gì cũng không muốn tách ra. Hắn tại Ninh Minh trong ngực. Nức nở nói. Trong cơ thể của ta có một tà thần. Chính là cái Thái Dương tinh chi chủ. Nó quấn lên ta. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Đã không có việc gì rồi. Đã không có việc gì. Ninh Minh thủ trưởng tại đối phương mái tóc ở giữa nhẹ nhàng xẹt qua. Một lát sau, Ninh Minh mới đã được biết đến tình hình thực tế. Hiên Viên Hoàng phía trước lại là bởi vì Khương Ly cùng chính mình cái kia bộ thiên cấp tiên thuật. Cho nên mới phải lựa chọn chủ động tiếp nhận Thái Dương tinh chi chủ lực lượng. Cái này lại để cho Ninh Minh nghĩ mà sợ không thôi. Khá tốt chính mình đem hết toàn lực đem Tiểu Phượng Hoàng cấp cứu trở về. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ninh Minh nhịn không được nói. cái con kia bất quá một bộ thiên cấp tiên thuật mà thôi. Trên đời này không có bất kỳ vật gì so mệnh quan trọng hơn. Hiên Viên Hoàng lại ủy khuất ba ba. Lúc ấy không phải ngươi không nên hoàn thành Khương Ly mộng tưởng sao? Ta cũng khích lệ qua ngươi a, có thể ngươi lại không muốn buông tha cho. Cho nên ta mới muốn giúp ngươi. Nghe vậy, Ninh Minh thoáng cái đã trầm mặc. Trong lòng của hắn lại có một loại cảm động. Có một cổ tình cảm ấm áp. Lẫn nhau quan tâm. Vậy đại khái tựu là trong cuộc sống chân tình. Ninh Minh vỗ vỗ Hiên Viên Hoàng vai. Về sau đừng như vậy vờ ngớ ngẩn. Ta là người mệnh cứng rắn. Ngươi xem ta hiện tại chẳng phải vui vẻ địa xuất hiện ở trước mắt ngươi sao? Ngươi là tiểu ma vương nha. Hiên Viên Hoàng ngữ khí cũng nhuyễn nhu nhu xuống dưới. Không khí dần dần tùng. Lỏng, cùng xuống dưới. Ninh Minh không có lại đề lên những cái kia trầm trọng chủ đề. Mà là cười nói. Đúng vậy, ta là tiểu ma vương. Đoạn đường này, ta hoành đẩy sở hữu tất cả địch. Thái cổ tiên đình chính là cái kia hạ mộng đã bị ta cho chém. Mặt khác, thần nông nhất tộc cũng rất coi trọng ta. Hạ mộng bị ngươi giết chết. Hiên Viên Hoàng khiếp sợ địa trừng lớn hai mắt. Hắn phía trước tại vạn tinh giới nghe nói qua rất nhiều về chí tôn sự tích. Lúc trước còn rất lo lắng Ninh Minh sẽ bị cái kia mấy vị chí tôn nhằm vào. Muốn khích lệ đối phương không muốn đi. Căn bản là không muốn qua tiểu ma vương rõ ràng thật sự đạp xuống chí tôn. Trèo lên đỉnh thời đại này chí cao chỗ. Sau một khắc, Hiên Viên Hoàng lại phát hiện Ninh Minh kim sắc con người biến mất. Trên người cái loại này lại để cho chính mình quyến luyến khí tức cũng không cánh mà bay. Ta lột xác rồi. Hôm nay không còn là chân long thánh thể. Mà là thần thể. Ninh Minh cười nói. Thần thể nhất định rất cường đại. Hiên Viên Hoàng cũng cười theo mà bắt đầu. Người còn thần đạo nhị phẩm cảnh rồi. Cùng lúc trước Vũ Đế cùng Trần Vũ một cái tầng thứ. Thật là lợi hại. Hiện tại ta đây cần phải so với bọn hắn lợi hại nhiều hơn. Ninh Minh rất kiêu ngạo. Sau đó lại ánh mắt buồn bã. Hắn chú ý tới. Tiểu Phượng Hoàng mệnh tinh bị phế đi. Thần đạo cảnh giới ngã xuống đã đến đáy cốc. Nếu không có tiên đạo còn có cảnh giới. Nếu không cũng chỉ là một phàm nhân. Lập tức, Ninh Minh lại bay lên một tia hối hận. Phía trước hay là nên thành thành thật thật địa ra vẻ đáng thương. Đem xích tiêu kiếm lưu cho Tiểu Phượng Hoàng. Không nên tại thần nông nhất tộc trước mặt giả bộ người giàu có. Chúng ta ly khai tại đây. Kế tiếp, ta mang ngươi đi hưởng dụng dưới đời này tối đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Mang ngươi nhìn cái này tòa vũ trụ xinh đẹp nhất phong cảnh. Ninh Minh lôi kéo Hiên Viên Hoàng tay. Ly khai cái này khỏa hắc ám mục nát thái dương tinh. Cả hai chúng nó tiến vào trong tinh không? Bởi vì có Ninh Giao tại trong lúc vô hình thủ hộ. Tại đây không có không rõ dám đến ăn mòn Ninh Minh hai người. Trên đường đi. Ninh Minh hướng Hiên Viên Hoàng êm tai nói tới. Theo chính mình tiến vào thiên huyền bí cảnh. Trước tiên ở này tòa trong cung điện đột phá nhị phẩm cảnh. Sau đó chém giết Minh Hỏa cung cổ đạo. Mở lại thần giải. Lấy một địch hai. Cường thế đánh chết hạ mộng cùng nhiếp tôn. Cuối cùng nhất. Hảo cường. Thật sự thật lợi hại. Hiên Viên Hoàng nghe được mê mẩn. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tất cả đều là sùng bái chi ý. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Đây chính là mênh mông bao la bát ngát vũ trụ A, so với việc lúc trước nguyên tinh. Tại đây chỉ là một đầu tinh hệ chung thì có hàng hà thiên chi kiêu tử. Nhất là cái kia thập đại chí tôn. Càng giống là 10 luân phiên mặt trời. Chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Nhưng hôm nay, tiểu ma vương cũng tại 20 tuổi niên kỷ. Cường thế đánh bại hai đại chí tôn thần thoại. Đây là một loại như thế nào uy thế? Người nhất định quân lâm vũ trụ, trở thành cái thời đại cường đại nhất người một trong. Không, người đã làm được, đại chu vương triều sẽ là ngươi mà kiêu ngạo. Hiên Viên Hoàng nhìn xem Ninh Minh, không đủ, quảng cáo, Ninh Minh vẫn còn nhìn xa càng tương lai xa xôi. Hắn con mắt quang như trước sáng ngời, như tinh thần giống như sáng chói. Cái này tòa vũ trụ, ta đã thụ đã đủ rồi. Những người kia tại trong tuyệt vọng nội đấu, tựa hồ chỉ phải chả có một hơi, có thể an cư tại hiện trạng. thực chất bên trong lại lộ ra nhát gan, chỉ biết khi dễ so với chính mình càng yếu đích sinh linh, không dám đi đối mặt chính thức sự thật. Ninh Minh nói xong, Hiên Viên Hoàng kinh ngạc nhìn hắn một cái, cũng không biết tại sao lại giống như này đại oán khí. Rất nhanh, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí, đổi đề tài nói, cái này tòa trong vũ trụ rất khó chính thức tìm được hy vọng. Ta muốn rời đi, tìm kiếm được chính thức giải quyết hắc ám cấm kỵ đích phương pháp xử lý. Ly khai, Hiên Viên Hoàng thì thào, tâm hồn thiếu nữ siết chặt, nam tử này, cho dù là cái này tòa vũ trụ cũng trói không được hắn sao? Hắn thiên địa rốt cuộc muốn đến cỡ nào rộng lớn? Tối tăm chung, Ninh Giao chợt khẽ thở dài âm thanh. Nếu thật tiếp tục như vậy, chỉ sợ, tương lai có một ngày, cái kia chính là chính mình nhìn lên Ninh Minh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc trước Đại Chu Vương triều chính là cái kia thiếu niên. Không chỉ có từng bước một kéo gần lại cùng chính mình khoảng cách. Tương lai còn có thể hội lại lần nữa lại kéo ra khoảng cách. Chính thức giải quyết hết hắc ám cấm kỵ đích phương pháp xử lý sao? Hiên Viên Hoàng nhớ kỹ. Trong nội tâm lại bay lên một cổ kiêu ngạo. Hắn vì cái này làm bạn tại chính mình bên người tiểu ma vương mà kiêu ngạo. Đây là một loại đã vượt qua chí tôn đại khí phách. Ninh Giao cũng tại âm thầm lắc đầu. Theo nàng, mặc dù là cái kia khủng bố đến không cách nào tưởng tượng dị giới đều không giải quyết được hắc ám cấm kỵ. Bằng không địch nhân lại tại sao lại đem hắc ám cấm kỵ chút xuống tại chính mình cái vũ trụ này chung. Một ngày nào đó, ta sẽ làm được. Ninh Minh bỗng nhiên cầm một tay tàn phá kiếm gãy. Thanh kiếm này, là ta tại 15 tuổi năm đó lấy được. Lúc ấy ta là hắn đặt tên là Tuyệt Cấm Kiếm. Vì chính là có thể tiêu diệt đây hết thảy tai nạn. Ta tin tưởng ngươi. Hiên Viên Hoàng nhìn xem Ninh Minh. Dùng chưa bao giờ có ngữ khí. Nói ra, tiểu ma vương, người nhất định có thể làm được. Ninh Minh trong nội tâm thật ấm áp. Hồi lâu đều không có người như vậy thân cận chính mình rồi. Hơn nữa còn cố định địa tương tín chính mình. Đúng rồi, nơi này là Đông Huyền Tinh Vực. Vì cái gì không có. Đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng chợt nhớ tới cái gì. Nhàn nhạt sợ hãi địa nhìn qua bốn phía. Ninh Minh tắc thì đột nhiên mở miệng. Giao giao, khả dĩ lại hộ tống ta hồi trở lại một chuyến nguyên tinh sao? Hiên Viên Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bay lên kinh ngạc. Hư không vặn vẹo, một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hình dạng quen thuộc áo trắng thiếu nữ đi ra. Người phải về nguyên tinh. Làm gì? Có kiện chuyện trọng yếu giải quyết. Còn muốn gặp một mặt lão tổ tông đám bọn họ. Ninh Minh đáp, hắc thạch lúc này đây lại hấp thu Thái Dương Tinh chi chủ một bộ phận thần lực. Cái kia tôn kỵ thần lại khủng bố đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mình muốn trở về tìm kiếm được cuối cùng hai quả mảnh vỡ. Triệt để bổ sung hắc thạch. Mặt khác là được. Ninh Giao tầm mắt cụp xuống. Hắn biết nói. Đối phương đã quyết định đi. Đợi gặp hết những cái kia cố nhân về sau. Nam tử này kế tiếp cước bộ chỉ sợ tựu thật sự muốn đạp hướng cái kia dị giới. Tốt, ta mang ngươi. Hồi trở lại Đại Chu Vương Triều, Ninh Giao nhìn về phía Ninh Minh khuôn mặt, nói ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt, cách chương.